Giấc mơ tỷ phú, chương 645, tôi quan tâm đến Hồng tỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ba gã khổng lồ hợp lực, nếu bạn muốn đặt một công ty hạng 2 vào chỗ chết thì chắc chắn bên kia sẽ chết. Tuy nhiên, vũ trụ bất định tập đoàn phi vũ cũng không phải là một doanh nghiệp hạng 2 bình thường. Hướng gia, Lăng gia, Bạch gia muốn đưa Triệu Phong cùng tập đoàn phi vũ vào chỗ chết còn khó hơn so với việc bọn họ thăng cấp lên một công ty hạng nhất thực sự. Tập đoàn Tống Thị bốc thăm hợp tác với một công ty mỹ phẩm. Ngành mỹ phẩm, nếu tôi nhớ không lầm, nó do Lôi huynh độc quyền. Lúc này Hướng Thiên mới rời tầm mắt về phía Lôi Lực phía trước. Lôi Lực còn đang suy nghĩ chuyện tối hôm qua thì phát hiện Triệu Phong của tập đoàn Phi Vũ chính là đứa đánh Lôi Hồng nhập viện. Người quản gia cũng nói rằng cậu bé có khả năng có bạn bè với Chủ tịch Dương Kim cũng như Khâu Sở Các, Thạch Đạt, Tô Tuyết và những người khác. Nếu có tình bạn thực sự, Lôi Lực vẫn không dám hành động hấp tấp. Lôi gia của ông ta là một trong 10 đại gia tộc đứng đầu Giang Nam, đây là sự thật. Nhưng Giang Nam không chỉ giàu có, còn có những thế lực phức tạp khác. Lôi Lực nhìn Triệu Phong, chìm trong suy nghĩ. Đúng lúc này, Hướng Thiên ngắt lời Lôi Lực. Lôi Lực vừa đi tới, liền thấy Hướng Thiên vỗ vỗ bờ vai ông ta nói. Tôi nói lão Lôi, ông suy nghĩ lung tung gì đấy, có nhìn thấy trên đài kia không, có muốn làm thịt ông ta không? Nghe vậy, Lôi Lực mỉm cười. Lão Hướng, ông có nhầm lẫn không, nếu như có tình cảm ông cứ việc lên tỏ tình, nhưng tôi đối với lão già họm hẹm này không có hứng thú, nếu thích ông liền dũng cảm đi thổ lộ chứ sao. Hướng Thiên biết Lôi Lực đang nói đùa nên nói, lão Lôi, lão già này là người sáng lập tập đoàn Tống Thị, nghe nói bí mật cất giữ rất nhiều đồ cổ, nếu đem ông ta vặn ngã, có lẽ những món đồ cổ đó sẽ rơi vào trong tay ông nghĩ xem có đúng không, ha ha ha. Bằng cách này, Hướng Thiên đã thuyết phục Lôi Lực ra tay với nhóm Tống Thị, tự nhiên là muốn mượn dao giết người. Con trai của ông Hướng Ca bị Triệu Phong đánh gãy cả hai tay vì người của tập đoàn Tống Thị. Cháu gái của Tống Chí Viễn là Tống Từ có mâu thuẫn với cháu gái Lữ Diễm Diễm, dẫn đến sự việc sau đó. Hướng Thiên định cho tập đoàn Phi Vũ ngáng chân, nhưng không có ý định để cho nhóm Tống Thị dễ dàng như vậy, bèn ra sức thuyết phục Lôi Gia ra tay chống lại nhóm Tống Thị. Nhưng, Lôi Lực dường như đã trực tiếp nhìn thấu mưu tính bên trong của Hướng Thiên. Tôi nói lão Hướng, ông làm sao đào hố cho tôi khắp nơi. Mượn dao giết người, chiêu trò còn sắc bén như vậy, tôi không nghĩ ra đấy. Lôi Lực cười nói, ha ha, có sao, nhưng tôi đối với đồ cổ cũng không có hứng thú lắm, dưới tên Tống lão đầu có rất nhiều thứ tốt, ông muốn làm thì có thể tự mình cân đi. Hướng Thiên cũng nói với A nụ cười, chưa kể, Lôi Lực còn có chút động tâm. Lôi Lực vốn là người thích đồ cổ thư pháp và hội họa, cũng không tiêu ít tiền vào nó, dù sao cũng không chuyên về đồ cổ nên tiền tiêu không ít nhưng thứ thu được lại không mấy tốt đẹp. Hoặc là hàng giả cao cấp, hoặc là lọ thối có giá trị thấp như sườn gà. Không có một điều tốt đẹp nào khiến ông ta hài lòng. Nhưng bức tranh thư pháp cổ này là một môn khoa học, Lôi Lực cũng biết chỉ có tiền cũng không thể mua được, nếu có được một bức làm sẵn thì thật tuyệt. Thấy Lôi Lực có chút động tâm, Hướng Thiên tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Lão Lôi, Giang Nam Thương Hội đã bàn giao dự án hợp tác công ty mỹ phẩm cho tập đoàn Tống Thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng là chuyện lớn. Tập đoàn Lôi Thị của ông có nguyện ý mất miếng mỡ này không? Hướng Thiên nói, tại sao, ông còn muốn tôi gặp rắc rối với phòng thương mại sao? Lôi Lực hỏi ngược lại, làm sao đây có thể gọi là rắc rối với phòng thương mại? Đây được gọi là cạnh tranh công bằng. Phòng thương mại phù hợp với dự án của tập đoàn Tống Thị. Điều đó còn phụ thuộc vào việc tập đoàn Tống Thị có khả năng nói về nó hay không, và tập đoàn Lôi Thị của ông cạnh tranh công bằng mà có gì không công bằng, trung tâm mua sắm như thế này, làm sao có thể có sự công bằng tuyệt đối. Hướng Thiên vừa cãi vừa nói, nhưng Lôi Lực cũng là một con cáo già trong giới kinh doanh, tự nhiên có thể nhìn ra được Hướng Thiên đang kích động. Nhưng điều kiện này khiến Lôi Lực cũng không muốn từ chối. Đồ cổ lấy được từ Tống Chí Viễn chỉ đứng thứ hai, quan trọng nhất là ông không muốn buông món đồ duy nhất của công ty mỹ phẩm. Là đại gia trong ngành mỹ phẩm Giang Nam muốn độc chiếm mọi thứ trong ngành, miếng mỡ này ông không muốn cho tập đoàn Tống Thị. Bị thúc đẩy bởi lợi ích, Lôi Lực quyết định ra tay chống lại tập đoàn Tống Thị. Nhìn về phía Tống Chí Viễn, Lôi Lực đang đứng trên sân khấu chế nhạo. Lão già hom hem này, tuổi nhiều, không ở Vân Thành, lại chạy đến Giang Nam tham gia trò vui, đoán không chứng không cần đến tôi phải ra tay, ông ta cũng ở ra cả rắm. Lúc này Lăng Vân cùng Hướng Thiên cũng cười cười. Ha ha ha, ông không thể nói như vậy, Tống Chí Viễn cũng là tiền bối, chúng ta làm chuyện này có chút quá đáng. Ông ta tính là tiền bối gì, chỉ là lớn hơn chúng ta mấy chục tuổi, Vân Thành nhỏ bé làm sao có thể so với Giang Nam. Bạch Hùng ở một bên, nhưng là có chút thương tâm Tống Chí Viễn. Hồ Ân ta cho rằng Tống Chí Viễn lớn tuổi như vậy, còn vì công ty gia tộc làm việc thật ra có thể về nhà an nhàn tuổi già, dù sao cũng không tệ, đến Giang Nam cái này, lành ít dữ nhiều, bởi vì đã có gương trước, không chịu nổi đòn của Giang Nam Doanh, vì thế mà ngã xuống. Nhưng chẳng mấy chốc dấu vết thương hại trong lòng Bạch Hùng đã sớm biến mất. Là phú ông, ai chẳng phải là kẻ ăn thịt người không tiếc xương. Bạch Hùng không thể tự lo cho một mình, khi đi trên con đường này, chắc chắn người sẽ bê bết máu. Mặc dù chưa bao giờ giết ai, nhưng ông ta đã chiến đấu hết trận này đến trận khác mà không cần thuốc súng. Trong các cuộc thi thương mại này, các phương pháp được sử dụng cũng không giống nhau. Không có ai hoàn toàn trong sạch, Bạch Hùng và Hướng Thiên cùng những người khác cũng không khác. Cảm giác bi thương vừa động một chút đã sớm biến mất. Bốn người khổng lồ đã được quyết định như vậy. Hướng Gia quyết định ra tay với tập đoàn Phi Vũ, làm xáo trộn sự hợp tác giữa Triệu Phong và Hồng Tỷ, cho phép tập đoàn Phi Vũ quay trở lại Giang Nam Thương Hội mà không thành công. Khi Hướng Gia ra tay, Lăng Gia cũng sẽ hỗ trợ, mục đích cũng giống như Hướng Gia, là để cho tập đoàn Phi Vũ đau khổ, dạy cho Triệu Phong một bài học. Và Lôi Gia quyết định cạnh tranh với tập đoàn Tống Thị về dự án hợp tác với công ty mỹ phẩm Tiểu Tiểu. Đương nhiên, Lôi Gia bề ngoài sẽ không tranh với tập đoàn Tống Thị, ông tranh đoạt bí mật, dù sao bên trên cũng có phòng thương mại, muốn cướp rõ ràng cũng không dễ dàng. Các công ty ngoại bang muốn phát triển ở Giang Nam phải còn nhiều trông gai. Giang Nam, những đại gia này, không phải là người lương thiện. Nếu bạn không có bất kỳ thủ đoạn nào, bạn sẽ không thể là đại gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia đình tàn nhẫn cũng vậy. Cuộc họp kéo dài nửa ngày kết thúc tại đây. Mọi doanh nghiệp ngoài nước dưới sự giới thiệu của phòng thương mại đều có cơ hội hợp tác. Sau khi họp xong, Tống Chí Viễn tìm được Triệu Phong, cười hỏi. Tiểu Triệu, cậu nói chuyện với lão đồng, chúng ta có thể đổi dự án sao? Đối với dự án mỹ phẩm, tôi nghĩ tập đoàn Phi Vũ hợp tác thì thích hợp hơn. Sau tất cả, sức mạnh của bạn đã mạnh hơn, và bạn sẽ có thể bám trụ công ty mỹ phẩm Tiểu Tiểu một cách ổn định. Triệu Phong trả lời, trực tiếp nói chuyện là được nhưng cháu không có hứng thú với công ty mỹ phẩm, cháu có hứng thú với Hồng Tỷ. Cách chương.